Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 147, tiểu lệ xuất hiện lần nữa. Trương Bân, lão Vương giật mình nhìn từ từ hiện ra bóng người Trương Bân thất thanh nói: "Không hổ là cách vách lão Vương, ta đây một chiêu thừa dịp bất ngờ lại không làm gì được ngươi." Trương Bân cũng không cảm thấy ảo não, ít nhất ngoài mặt vẫn là vân đạm phong khinh. Hừ, ta ngang dọc sát thủ giới vậy thì nhiều năm bằng chính là trực giác. Nếu không mà nói ta chết sớm, ngươi khí tức quá nặng, ta chính là nhắm hai mắt giữ ngươi cũng giết không được ta. Trương Bân nghe, một chút tới tinh khí. Hắn gặp qua thứ khoác lác, nhưng chưa thấy qua như vậy có thể thổi. Chẳng lẽ hắn thật cho là nắm chặt phần thắng? Lão gia hỏa, ngươi rất phách lối a. Đúng dịp, mệt sức liền thích chuyên trị đủ loại không phục. Bạch Lạc Mai, ngươi cho ta canh kỹ. Nếu như cái này lão gia hỏa xông ra ngoài, ngươi cũng phải chết. Tử, tự không lạc. Trương Bân bóng người bắn mạnh tới. Giờ khắc này tốc độ chi dày rốt cuộc nguội xuống xong, cho thấy nó hiệu quả. Lão trong lòng Vương cả kinh. Hắn không nghĩ tới Trương Bân tốc độ thán phục mau như vậy. So với còn lại dựa vào sinh tồn tốc độ cũng chỉ là chậm một chút thôi. Đến tốt lắm, đưa người xuống địa ngục. Lão Vương cũng hướng Trương Bân bắn nhanh đi. Vốn là rất ngắn khoảng cách, hai người cơ hồ trong nháy mắt liền xảy ra va chạm. Ở nơi này trong động đất sinh ra tầng tầng sóng. Cũng may Bạch Lạc Mai công trình này rất mức quan, nếu không mà nói đều có sụp đổ nguy hiểm. Cái này cũng có thể nhìn ra được người yêu mới vừa rồi nhiều đại lực đạo. Hai người đồng thời lui lại mấy bước, Trương Bân ba bước mà lão Vương hai bước. Trương Bân cũng lơ đễnh, hắn vốn chính là dựa vào kỹ năng và đạo cụ mới có thể cùng lão Vương đấu, mà lão Vương thân công phu này nhưng là công phu thật, có thể ngồi vững sát thủ bảng trước 10 nhân, đương nhiên sẽ không là một cái phế vật, vì vậy có thể có thực lực như vậy cũng bình thường bất quá. Tốt tử, có thể cùng ta liều mạng một quyền này, ngươi đang ở đây vũ đạo giới cũng có thể có một đất đặt chân. Đáng tiếc ngươi đắc tội rồi ta, mạng ngươi lúc đó chung kết, không phải nói sát thủ đều là lạnh lẽo cô quạnh a hát. Ngươi thế nào vậy thì nói nhảm liên thiên, so với nữ nhân còn phải phiền toái. Ở lão Vương lại nói nửa đoạn, Trương Bân liền trực tiếp cắt rứt hắn. Này lại nhảy không ngừng lời nói, hắn nghe thập phần chán ngán. Ngươi đã muốn vậy thì sắp chết, ta thành toàn cho ngươi. Vô ảnh, lão Vương bóng người trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó đều là từng đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh dùng mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Trương Bân âm thầm gật đầu. Không hổ là vô ảnh, thật là liền bóng dáng cũng không đụng tới. Mà tàn ảnh chẳng qua chỉ là tốc độ nhanh tới trình độ nhất định thật sự sinh ra hình ảnh thôi. Lão gia hỏa, tốc độ ngươi quá chậm, chậm ta đều chẳng muốn đi khi dễ ngươi. Trương Bân cố ý cười ha hà. Kỳ thực dùng thấu thị chi nhãn quan sát lão Vương bóng người, mặc dù thấu thị chi nhãn cũng không thể đề cao Trương Bân tốc độ phản ứng, nhưng kỳ thật Trương Bân cũng không cần. Ở nơi này động đất bên dưới vô ảnh tác dụng giảm mạnh, chỉ cần bảo đảm lão Vương không đi vòng qua phía sau, kia Trương Bân thấu thị chi nhãn liền có thể phân tích nói một ít tỉ mỉ sự tình. Mà tỉ mỉ sự tình liền có thể tới bắt lão Vương vị trí. Lão Vương, ta tìm tới ngươi. Vừa dứt lời, Trương Bân liền bắt được biến đổi phương vị lão Vương. Cơ hồ lại vừa là đồng thời xuất thủ. Một quyền đụng nhau sau khi, Trương Bân không kịp huơi ra quyền thứ hai liền bị lão Vương giành trước. Thật sự là lão Vương tốc độ quá nhanh, cơ hồ so với mới vừa rồi lại nhanh thêm mấy phần. Nhưng Trương Bân tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, cho dù trong lực lượng có thể địa vị ngang nhau, phương diện tốc độ hay lại là chậm rất nhiều. Ngắn ngủi một cái nháy mắt, Trương Bân trên người liền bị tam quyền từng cú đấm thấu thịt, lão Vương bóng người lại vừa là chợt lóe, để cho Trương Bân thập phần bực bội. Ngươi thế nào không việc gì? Bị ta tam quyền một chút phản ứng không có. Lão Vương thanh âm lộ ra rất là linh hoạt, kỳ ảo. Nhưng trong giọng nói kinh ngạc vẫn là rất rõ ràng. Hắc hắc, mệt sức kim trung cháo thiết bố sam luyện đến cực hạn. Sợ ngươi này cù lét. Trương Bân sờ lỗ mũi một cái xu thì nói. Ta mạn phép không tin ta. Thanh âm theo tốc độ cũng càng thêm đứt quãng. Lúc này Trương Bân thấu thị chi nhãn vừa vặn thời gian lại đến. Nguy cấp nhận ra được lão Vương vị trí sau khi không chút do dự vọt tới, di chuyển nhanh chóng đến lão Vương hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới biết rõ là hoàn cảnh xấu dưới tình huống Trương Bân lại còn dám xông lại. Hắn thật chẳng lẽ có kia cái gì kim trung cháo, thiết bố sam, nhớ nhung cực truyền. Trong điện quang hỏa thạch lão Vương cũng không thể nghĩ đến quá nhiều. Vận lên toàn thân lực đạo lăng không nhảy một cái. Từ trên xuống dưới không chỉ có ẩn chứa lão Vương tối đại lực lượng, còn có quán tính. Cứ như vậy lão Vương lực độ thì có tăng lên mấy phần. Trương Bân tới không kịp trốn tránh, cắn răng, trực tiếp liền đứng tại chỗ, chuẩn bị chống cự này từ trên trời hạ xuống một đòn. Đồng. Trương Bân bị cổ lực lượng này ép tới rơi vào rồi mặt đất. Mà lão Vương một kích thành công sau khi liền thừa dịp quán tính không có biến mất, lại xuất liên tục mấy trưởng mới mượn cuối cùng một trưởng lực đạo lộn mèo đứng vững vàng thân hình. Ta xem ngươi, còn tử bất tử. Lão Vương có chút hỏng mất, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Đầu có thể nói là cứng rắn nhất địa phương, nhưng là yếu ớt nhất địa phương. Hắn mới vừa rồi mỗi nhất kích đều là dụng hết toàn lực, ước chừng đánh thập trường, đổi thành người thường đã sớm là đầu đều muốn hở ra. Mà Trương Bân ngược lại tốt, còn lộ ra thích ý thần sắc. Đây là cái gì quái thai? Lão Vương lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Đối mặt thế nào sát cũng giết người không chết. Trong lòng hắn mơ hồ có chút hối hận. Cũng có thể biết Trương Bân tước hiệu thật là danh đô thực ra. Lão gia hỏa, người thật đúng là hạ thủ không lưu tình a. Trương Bân dụng hết toàn lực mới rút chân ra. Mới vừa rồi đại não sinh ra cảm giác đau đớn, để cho Trương Bân sống không bằng chết. Cũng may loại cảm giác này chỉ có trong nháy mắt. Trương Bân thề chính là dùng hết đạo cụ cũng không muốn thử loại cảm giác này. Mặc dù có bị động bắp sẽ không chết, cũng sẽ không được không thể phục hồi như cũ thương, nhưng cảm giác đau đớn sau đó yếu bớt rất nhiều, nhưng còn lại đã là để cho Trương Bân khó có thể chịu đựng. Đây cũng là cùng hắn phát sóng trực tiếp sơ kỳ tự ngược có liên quan. Thân thể kháng đòn năng lực đã cực lớn đề cao, nếu không mà nói chỉ một loại đau này cảm đều đủ để cho Trương Bân ngất vì quá đau đi qua. Lệ, ngươi đi ra, đánh cho ta tử hắn. Cái này lão gia hỏa khi dễ ngươi chủ nhân. Xoa xoa đầu Trương Bân tức miệng mắng to. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người từ từ hiện ra xuất hiện. Không chỉ có dọa lão Vương giật mình, chính là Trương Bân cũng là cả kinh. Ngươi đây là từ nơi nào học được? Điện ảnh thấy nhiều rồi. Trương Bân chỉ cảm thấy một trận khô miệng khô lưỡi. Quần áo thủy thủ a, là được xưng trạch nam thích nhất quần áo thủy thủ. Hơn nữa lệ hoạt hình bản tướng mạo, Trương Bân lại cảm thấy não máu cung cấp không đủ. Ngươi là ai? Lão mặc dù Vương giật mình, lại không tâm tư thưởng thức lệ, nghiêm nghị hỏi, căn cứ quy tắc, ta chỉ có thể đồng phục hắn, để cho hắn mất hành động năng lực, không thể tổn thương hắn. Lệ cho Trương Bân liếc mắt đưa tình nhu nhu đạo. Lão Vương manh mối khều một cái sắc mặt biến thành đen. Một cái thiếu nữ vị thành niên dáng vẻ, mặc dù không biết cái gì xuất hiện ở nơi này, chính là từ trong bụng mẹ học võ, có thể có bao nhiêu lợi hại. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,